Chương 114, lão đại ngươi khắt chế điểm, đừng quá trang bức. Dì dẻ dạ rất thảm. Tương đối thảm. Đang bị xú nạ giày xéo sau đó nguyên bản không anh tuấn khuôn mặt biến thành đầu heo, cả người trên dưới quần áo rách rách dưới dưới. Mỗi ngày chung quy đem đi dạo kỹ viện sự tình đặt ở bên mép, xú nạ tự nhiên khó chịu, tra cứu nam nữ kiến thức nàng cũng minh bạch. Lúc trước biểu ca chính là đi uống chút rượu ăn chút ăn ngon miệng ba hoa, nhưng bây giờ có thế không nhất định. Nhìn xú nạ như cũ mang theo nguy hiểm ánh mắt, dì dẻ dạ có rút rụt cổ không có lại dám nói chuyện. Từ Vũ Chi Quốc đến qua Triều Thôn khoảng cách không gần, rời đi Vũ Chi Quốc loại kia u buồn hoàn cảnh cả người đều sẽ tinh thần không ít, mang theo chính mình mò nẹt tiểu đội hành tẩu ở trong rừng đường nhỏ mò nẹt rất là thích thú kỳ thực nếu như có thể. Hắn ước mơ loại kia tương đối cuộc sống yên tĩnh, chinh chiến xa trường là một mặt, người không thể nào cả đời đều tại chinh chiến, cũng không có nhiều như vậy địch nhân cho người giết. Ngồi xuống suy nghĩ thật kỹ. Cái này cùng lúc trước trên địa cầu người theo đuổi một cái vấn đề một dạng, người sống cả đời, là vì 13 sống dài hơn vẫn là thoải mái hơn phần lớn người tin tưởng đều sẽ chọn người sau. Mò nẹt ước mơ sinh hoạt kỳ thực cùng cổ đại hiệp khách không sai biệt lắm. Một thanh kiếm một bầu rượu bên người giai nhân đi cùng, sau lưng lưu lại tất cả đều là liên quan tới hắn truyền thuyết tùy ý hưởng thụ nhân sinh. Nhưng nhân sinh chính là thân bất do kỷ. Nhất là cái này nhị thứ nguyên thế giới muốn cuộc sống yên tĩnh không có thực lực ít ỏi khả năng. Nhìn như mò nẹt lý lịch rất vững vàng, cơ hồ là hoàn mỹ mở đầu. Sẻn dù tô bị giả mạ cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ tôn tử, có cái yêu thương hắn ra ra tại cổ nổ hạ tùy ý phung phí lấy hắn tổ tiên lưu lại huy quang. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút không đi phấn đấu không đi thay đổi hắn cũng sẽ giống rất nhiều sẻn dù tộc nhân một dạng sống sờ sờ bị đùa chơi chết. Ai nói tiểu ra rất lười không cố gắng mò nẹt bĩu môi một cái tiện tay đạp đường chết qua một trích khả ái thỏ hoang, cho nên nói nhỏ yếu liền không có sinh tồn quyền lực tỉ như hắn đạp chết cái này con thỏ. Nó có quyền nói không sao lão đại gần nhất càng ngày càng biến thái a đi theo phía sau gì dẻ dạ nuốt ngụm nước bọt một bên cho mình đánh băng vải hồi huyết biến đổi nói. Hắn quả thực không nhìn ra cái này con thỏ thế nào chọc sẻn dù mò nẹt, nói cách khác nó chết rất oan uổng. Lời này của ngươi khiến mò nẹt quân nghe được, vẫn là một trận đánh no đòn. Gián đệ đối với cái này ngược lại không có phản ứng gì, truy tìm vĩnh hằng sinh mạng gián đệ linh hồn đã thăng hoa đến một cái khác tầng thứ. Đường xa xa xôi, nhưng lại rất rộn rã. Mò nẹt cuối cùng vẫn thừa dịp buổi tối xù nã bọn họ ngủ thời điểm, mang theo gì gì giả cùng hạ tạc xạ cụ mò đi dạo một chuyến ký viện. Làm hắn quý báo lần thứ nhất tự nhiên không sẻ ban cho Diêu tỷ. Diêu tỷ tuy tốt chơi đùa cũng có thể nhưng lần thứ nhất lãng phí ở nàng phía trên rất không đáng giá. Ngược lại không phải là mò nẹt coi thường Diêu tỷ, hắn cho là phàm là chỉ dùng của mình hai tay đi đổi lấy lợi ích thủ đoạn đều là đáng giá khẳng định. Các nàng một dạng bỏ ra cần cù lao động cùng mồ hôi, càng là vì nhận giới hòa bình giảm bất cưỡng bách sự kiện xảy ra làm ra chắc tuyệt cống hiến đúng vậy. Diêu tỷ là khiến người tôn kính. Kỹ viện bên trong. Mò nẹt hăm hở chỉ chung quanh cảm động Diêu tỷ thật giống như khoe khoang cái gì. Cho nên đây chính là ngươi để biểu muội không chơi gái tìm tới Diêu tỷ lý do xù nã đều tức điên. Biểu ca nghĩ như thế nào ngươi biểu muội đều chờ bao lâu ngươi đều không đụng. Lại nói chơi gái ngươi biểu muội lại không cần bỏ ra tiền. Ngươi là người ngu sao xù nã đều tức điên. Biểu ca nghĩ như thế nào ngươi biểu muội đều chờ bao lâu ngươi đều không đụng. Lại nói chơi gái ngươi biểu muội lại không cần bỏ ra tiền. Ngươi là người ngu sao lời nói này. Mò nẹt nuốt ngụm nước bọt cho gì dẻ dạ cùng hạ tạc xạ cụ mỏ đánh ánh mắt kéo xú nạ liền chạy ra ngoài. Mất mặt ta, đi dạo kỹ viện bị biểu muội phát hiện, vẫn là không tới 10 tuổi biểu muội. Cái này cũng liền thôi, dựa hết vào hắn mới vừa rồi sắc bén diễn giảng cũng có thể cứu danh dự. Nhưng là sau đó xú nạ nói khiến mò nẹt chơi gái hắn thời điểm chung quanh ánh mắt hoàn toàn thay đổi. 10 tuổi biểu muội a ta không phải nhân cha cuối cùng gầm thét một giọng. Mò nẹt đám người lao ra ký viện. Sự thật chứng minh nữ nhân ghen là rất có thế lo sự tình. Trên một lần xù nạ đã cho mò nẹt một bài học, tỉ như còn đang lớn lên mì cổ tò. Đối trẻ sơ sinh đều là như thế, huống chi là diêu tỉ. Cho nên tiếp theo chặng đường mò nẹt hoàn toàn lãnh giáo một chút xù nạ máu ghen bao lớn. Một mực ở mò nẹt tiểu đội đi tới qua Triều Thôn thời điểm xù nạ cũng không có xử lý qua hắn. Cho nên nguyên bản mỗi ngày bờ sông nhỏ lén lén lút lút đấm bóp nhiệm vụ cũng liền tuyên cáo phá sản. Đi dạo kỹ viện cái gì hoàn toàn là cái hiểu lầm, coi như mò nẹt có ý tưởng kia cũng là làm phá đồng tử thân sau đó, mà còn tìm Diêu tỷ khẳng định đến sắc đẹp khuynh quốc, nếu không hắn sẽ để ý tốt xấu hắn cũng là cổ nổ hạ tam đại hồ ca, vung cánh tay hô lên không biết bao nhiêu người sẽ đầu nhập ôm ấp tồn tại, lấy hắn hiện tại hy vọng làm được một điểm này cũng không khó. Khúc khục, lập tức phải đến qua triều thôn, đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Đối dị dạy ra, ngươi cho ta chú ý một chút, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người là sẻn rủ bà con xa, là chúng ta cổ nổ hạ kiên cố nhất đồng minh, ngươi đừng đặc biệt sao con mắt khắp nơi nhìn loạn, một chút chú ý lễ phép phải làm được. Dặn đi dặn lại, mó nẹt rất sợ gì gì hải dạ 230 tên ngu ngốc này cho mình mất mặt, tiểu tử này đã hoàn toàn bị chính mình cho mang đi trệ, tam nhẫn ta y hà nở dưới sự hướng dẫn hoàn toàn thăng hoa, chính là hoàn toàn đánh bạc và ma túy so xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn dạy dỗ thành công hơn. Ta khẳng định không thành vấn đề, nhưng là lao đại, ngươi khác chế điểm, đừng quá trăng bước. Dì dì dạ không ngừng gật đầu, đó là cụ bà nhà hắn tự nhiên coi chừng mực, cùng mò nẹt khác nhau, hắn ngược lại có chút bận tâm lao đại mình. Ta trang bức mò nẹt không vui khoát khoát tay. Ngoạ tàu thôn cửa. Cô nộ hạ thôn tam đại hổ cả sẻn dù mò nẹt đại nhân giải thưởng lớn đến chơi các ngươi còn không mau mau nên đón không có ý tứ, ta đều là để cho người khác thay ta trang bức. Cho giống cổ gào thét hạ tạc xạ cụ mò một cái thưởng thức ánh mắt, tiểu tử kia kêu càng tới bước. Nhà ai xui xẻo hài tử đáp lại mò nẹt tiểu đội chính là do người khác, một nhóm mười mấy người chúng từ qua triều thôn bên trong đi ra đến, từ lúc giả trang nhìn lên đối phương chính là lai giả bất thiện thả ngươi nương dám như thế nào cùng hổ cả đại nhân nói chuyện đây canh thứ bảy đưa đến cục khủng, sư ai chó không biết còn có thể hay không thể gõ chữ, nếu như còn có sức lực tiếp tục cố gắng một chút.